Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 103, bạc không đủ. Quyền đầu đến tập hợp. Đứa trẻ này, ta mua. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng là Lỗ Kỳ. Hiểu Mộng nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không hiểu rõ Lỗ Kỳ là ý gì. Không, không bán. Nữ hài phụ thân yên lặng nhìn Hiểu Mộng liếc mắt, toàn thân một trận lạnh run, cấp tốc lắc đầu. Trên cái thế giới này không có pháp luật quy định không thể mua bán con cái. Ngươi bán hài tử, hoàn toàn là tự do của ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hiểu Mộng trừng mắt Lỗ Kỳ. Nàng mới vừa đối người nam nhân này có chút hảo cảm. Hiện tại trong nháy mắt tất cả đều sụp đổ không thấy. Hiểu Mộng muội muội, việc này ngươi không cần quản. Lỗ Kỳ đi lên phía trước. Ai là ngươi muội muội? Hiểu Mộng trừng hắn liếc mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi trước tiên đứng ở một bên, không cần ảnh hưởng người ta làm ăn. Lỗ Kỳ đưa tay khoác lên Hiểu Mộng nho nhỏ trên bờ vai, nhẹ nhàng nói ra, phịch một tiếng, một cỗ khí kình theo Hiểu Mộng trong cơ thể phát ra. Lỗ Kỳ tuy nhiên sớm có phòng bị, vẫn là bị đẩy lui mấy bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nha đầu này nội lực thật tốt mạnh. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ đành phải lần thứ hai hướng về Hiểu Mộng đi tới. Hiểu Mộng nắm quả đấm nhỏ, chỉ chờ Lỗ Kỳ lần thứ hai tới gần, liền hung hăng giáo huấn Lỗ Kỳ một trận. Ta nói với ngươi mấy câu, không phải muốn cùng ngươi đánh nhau. Lỗ Kỳ nói khẽ không sáu bảy. Siêu. Hiểu Mộng thân thể khẽ động, trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ trước mặt, huy quyền đánh tới. Ngươi không phải rất lợi hại a? Không phải giết mấy ngàn người a? Có bản lĩnh đánh bại ta à? Phanh phanh phanh. Hiểu Mộng ra quyền cực nhanh, quyền gió xen lẫn nội lực thâm hậu, uy lực tự nhiên bất phàm. Lỗ Kỳ càng không ngừng ngăn cản lấy Hiểu Mộng công kích. Mặc dù hắn có ngạnh công hộ thể, vẫn cảm thấy cố hết sức. Đối phó một cái tay không tấc sắt tiểu hài tử, Lỗ Kỳ tự nhiên không thể sử dụng vũ khí. Với lại tại người đến người đi trên đường cái, khu thi quyết càng không thể sử dụng. Nếu như triệu hoán một đống cương thi, nhất định sẽ gây nên rối loạn, dọa sợ bách tính, thân phận của mình cũng sẽ lộ rõ. Lỗ Kỳ lúng túng phát hiện, loại trừ những cái kia bản lĩnh, chính mình vậy mà không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được thủ đoạn. Hiểu Mộng càng không ngừng công kích tới Lỗ Kỳ, gặp không thể đánh bại hắn, trong mắt không khỏi càng thêm tức giận, lực đạo càng thêm gấp đôi. Lỗ Kỳ không biết nói gì. Hiểu Mộng công kích mãnh liệt như vậy khiến cho Lỗ Kỳ nội lực tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Chỉ sợ lại đánh thêm một hồi, nội lực của hắn liền không đủ để duy trì tự thân ngạnh công. À, đến lúc đó, nếu như không sử dụng toàn lực, nhất định sẽ bị Hiểu Mộng nha đầu này đánh cái gần chết. Kêu em, ngươi liền không thể ngã tin ta cùng lần. Lỗ Kỳ một mặt chống đỡ lấy Hiểu Mộng công kích, một mặt mở miệng cầu hòa. Hừ, Hiểu Mộng ra quyền càng thêm tấn mãnh. Trong nội tâm nàng rất là phiền muộn. Trước kia Thiên Tông những đệ tử kia, căn bản không tiếp được chính mình mấy quyền. Nhưng cái này cái Lỗ Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận mấy trăm quyền, lại vẫn không có bị thua. Cái này khiến nàng rất là bất mãn, tâm lý một trận không phục. Mấy năm nay tại Thiên Tông, nàng luôn luôn kiệm lời ít nói, ưa thích một người lẳng lặng ngẩn người. Nhiều khi, cô độc có thể hủy diệt một người, nhưng có thời điểm, nhưng cũng có thể ma luyện một khỏa lãnh ngạo tim. Nàng gọi Hiểu Mộng, một cái tràn ngập ngạo khí nữ hài, lại đánh một hồi. Lỗ Kỳ nội lực dần dần khô kiệt, hắn tu luyện bách chiến tâm pháp thời gian không dài, trăm chiến lực lượng đồng thời không có có Điển Khánh cùng Mai Tam Nương như vậy thâm hậu. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ thân thể bị đánh bay ra ngoài, hung hãn đập xuống đất. Lỗ Kỳ lau mép một cái vết máu, trong mắt một trận tức giận. Ta tin ngươi nữa một lần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hiểu Mộng nhìn qua Lỗ Kỳ, từ tốn nói, rõ ràng là một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu, lại một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, để cho Lỗ Kỳ vừa giận vừa tức. Lỗ Kỳ chậm rãi bò lên, đi tới nữ hài trước mặt phụ thân. nghiêm mặt, đứa trẻ này, ta mua. Nữ hài phụ thân nhìn trộm Hiểu Mộng liếc mắt, đã thấy Hiểu Mộng lạnh khuôn mặt nhỏ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ta không bán, nữ hài phụ thân nhỏ giọng nói. Hắn thực tế cực sợ Hiểu Mộng, nàng mặc kệ chuyện này, ngươi không cần sợ nàng. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói. Nữ hài phụ thân nhìn Hiểu Mộng liếc mắt. Hiểu Mộng quả nhiên một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Lập tức gan lớn ngồi dậy. Người muốn bao nhiêu bạc mua? Nữ hài phụ thân nhỏ giọng hỏi. 10 lượng. Lỗ Kỳ theo trên thân xuất ra một thỏi bạc. Nhẹ nói. 10 lượng. Chung quanh người xem toàn bộ cười to. Thiếu niên này nhìn xem bình thường. Có thể làm chuyện cũng quá hồ nháo. Tiểu tử. Ta thế nhưng là ra 500 lượng. Ngươi cái này 10 lượng bạc có thể làm gì? Cô gái này muốn bán cũng là bán ta. Cái kia vương gia thiếu gia một mặt buồn cười đi tới. Ta chỉ có 10 lượng. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Không có tiền giả trang cái gì đại đầu quỷ. Lâm gia thiếu gia cũng đi tới. Trong mắt tràn đầy tức giận. Cô gái này theo các ngươi. Sẽ chỉ trở thành các ngươi đồ chơi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Cô gái xinh đẹp mua được không phải chơi. Còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cưới về nhà làm lão bà? Thân phận của nàng phối A. Vương gia thiếu gia cười ha hả. Chung quanh quần chúng cũng phụ họa phát ra cười vang. Hôn nhân coi trọng chính là môn đăng hộ đối. Nghèo hèn người ta nữ hài tiến vào gia đình giàu có. Có thể làm cái thiếp thất đều tính thiêu cao hương. Cho nên ta muốn đem nàng mua lại. Sẽ không để cho các ngươi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Tiểu hòa tử, người trả giá cao được. Người cũng không là tới quấy rối. Nữ hài phụ thân không nhịn được nói. Lỗ Kỳ nhìn tím bạn thân nữ hài liếc mắt. Nàng tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt. Trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Lỗ Kỳ cảm thấy một trận đau lòng. Bạc không đủ, quyền đầu đến tập hợp. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu. Lạnh lùng nhìn qua nữ hài phụ thân. Thế nào? Không bán cho ngươi ngươi còn muốn đánh người không thành. Vương gia thiếu gia mặt coi thường. Phịch một tiếng. Lỗ Kỳ một quyền đánh vào vương gia thiếu gia trên mặt. Ta nhịn ngươi nhóm đã nửa ngày. Lỗ Kỳ huy động quyền đầu. Hướng phía hai nhà thiếu gia đánh tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.